Nữ mạnh thương tận xương. Chương 8, góc truyện audio.com. Tiêu Dạ Xi đã đồng ý làm em gái của Titan nên được đưa về Tề gia, dẫn Tiêu Dạ Xi vào nhà giới thiệu từng người cho cô bia chồi, dẫn nhờ Ngọc Như dẫn cô lên phòng của Titan. Dạ Xi tối hay gặp ác mộng sợ ảnh hưởng tới đứa bé nên có người ngủ chung cho đỡ. Đợi Tiêu Dạ Xi lên rồi mọi người mới nhìn Titan. Tề Nam lên tiếng, Titan cô định nuôi cô ta và con cô ta. Chấm, Titan gật đầu không đáp. Tề Nam lắc đầu, Thái Bảo thấy Tề Nam lắc đầu đi lại ngồi xuống nói nhỏ vào lỗ tai. Có sao đâu anh, em đẻ không được có thêm đứa bé nữa cho vui nha vui cửa. Tề Nam nghe Thái Bảo nói vậy nở nụ cười sủng nịnh. Titan ngồi gần nghe được cười ha hả nói. Đúng rồi ha ha, Bảo nói gì vậy Tan? Phi Yến không nghe được hỏi Titan. Lát lên phòng tao nói cho, cười tới đau bụng đúng là có vợ là khác liền ha ha. Titan uống viên này dô đi cho đỡ nhức chân, 2 năm nữa mới mổ lấy ốc ra. Tề Lai đưa thuốc giảm nhức cho cô bảo cô uống. Titan nhận lấy bỏ vào họng chưa kịp nuốt bị Tề Phú tát một phát dô lưng bị nghẹn chạy vào nhà tắm để móc ra ói ra. Cả đám ai cũng cười. Mấy người cười cái gì, phú chú bị khùng à, thuốc đã đắng rồi còn gặp chú nữa. Titan bị cười nên quê quát lên. Cô chưa ăn sáng uống thuốc lát bị cào ruột. Tề Phú sờ mũi nhỏ giọng nói. À xin lỗi, Titan nhìn Tề Phú cười cười. Mọi người vào phòng ăn sáng, Titan định vào thì Thuận Ti kéo lại nhỏ giọng hỏi. Tan mày điên à, sao mà gả tao cho tên ác ma đó. Cô nhíu mày, ác ma, Tề Lai đẹp mà, Tề Lai đẹp mà, với lại mày cũng thích mà xạo xạo. Cô liếc Thuận Ti bằng cặp khi dễ, nhưng anh ta không thích tao anh ta. Mặt Thuận Ti thoáng lên vẻ bi thương, chuyện gì mày nói rõ cho tao. Thấy Thuận Ti buồn Titan quát lên. Mọi người ở trong phòng ăn ai cũng chạy ra thấy Titan vẻ mặt giận dữ nhìn Thuận Ti. Ngọc Như định nói gì đó bị Titan liếc cho một cái im ri không dám mở miệng. Đi ăn đi, cô nhìn Thuận Ti nhàn nhạt nói. Trong lòng thầm nghĩ chẳng lẽ mình gì sai sao. Tề Lai tuy không nói nhưng ánh mắt anh ta thích Thuận vô cùng vô cùng. Lắc đầu ngán ngẩm đi vào phòng ăn, tới trưa cô bân cháo lên cho Tiêu Dạ Xi. Tiêu Dạ Xi đang nằm đưa lưng về phía cửa nghe tiếng mở cửa theo bản năng quay đầu lại dù mắt không còn thấy. Titan nhìn khuôn mặt đẹp của Dạ Xi tâm tình tốt hơn một chút. Tỷ tên gì? Dạ Xi vẫn chưa biết tên cô. Tỷ tên Titan sao, nào gọi Tan tỷ là được. Cô bỏ cháo xuống nhìn Dạ Xi nói. Tỷ bao nhiêu tuổi? Dạ Xi thắc mắc mấy ngày nay vẫn chưa có cơ hội hỏi. À em cứ biết là lớn hơn em đi. Titan cười nói. Ông nội tôi còn không dám nói mới dụ được làm em gái, bây giờ nói tuổi thật lại bị coi con nít no cho Dạ Xi ai ăn xong chạy xuống pha ly sữa bà bầu cho Dạ Xi ai. Dạ Xi ai nghe mùi hơi kỳ không uống nói. Tan tỷ gì vậy, mùi khó uống quá. Sữa bà bầu á? Titan vừa nói vừa nhìn xuống bụng của Dạ Xi ai cười tủm tỉm. Mắt Dạ Xi dần dần nước mắt. Titan nhìn đôi mắt của Dạ Xi ai, mắt to rất sáng có ác chồng nữa là rất đẹp nhưng tiếc là bị người khác lấy rồi. Khóc gì mà khóc, phụ nữa có thai không được khóc ảnh hưởng tới đứa bé. Titan vuốt tóc cô nói. Dạ Xi sờ bụng hỏi cô. Em biết lấy cái gì báo đáp chị đây? Muốn báo đáp, được em cứ đẻ một đứa mập mạp cho tỷ là được rồi. Titan cười nói, buổi tốt ăn xong ngồi với nhau nói chuyện mấy câu rồi ai cũng về phòng nghỉ ngơi, cô ngồi tới 10 giờ mới lên phòng của Tề Lai. Tề Lai thấy cô dô ngồi xuống giường liếc nói, đừng nói là đòi ngủ chung chứ, chú bị áo à, tôi vào đây nói chuyện về ti. Cô nhìn hắn nói, góc chuyện audio.com, chẳng có chuyện gì nói hết đi về phòng đi. Tề Lai vừa nói vừa mở cuốn sách ra coi. Chú không thích thì nói chứ đừng làm như vậy. Thuận Ti nhìn nó men nhưng nó rất yếu đuối trong chuyện tình cảm, chú không thương thì nói với tôi kiếm mối khác cho nó. Tôi không cho phép ai làm tổn thương nó. Titan nói xong bước ra khỏi phòng không cho Tề Lai nói lời nào. Thấy Titan đi ra, Tề Lai quang cuốn sách sang một bên lại giường nhắm nghĩ, không phải anh không thương chỉ là anh sợ người đó bỏ anh thôi. Anh làm quen người đó trước mà gặp mặt lần đầu tiên anh đã có cảm xúc nhưng anh sợ như người cũ bỏ đi không nói lời nào. Titan về phòng nằm xuống kế Dạ Xi, xoay người nhìn kỳ khuôn mặt của Dạ Xi thầm nói, trong lòng tỷ sẽ cho em một cuộc sống của công chúa, mặt em đẹp vậy tỷ cũng sẽ cho cuộc đời em đẹp như mặt của em vậy. Đến 1 giờ mấy khuya Dạ Xi ai gặp ác mộng miệng la hét. Hoàng Đại Lâm tôi lại, anh đừng lấy con của tôi cho anh đôi mắt anh a, NS đừng lấp. Ý con của tôi đừng dê dê, hét xong nước mắt từ khóe mắt chảy tê tê ừ xuống. Titan đưa tay sờ vào đôi mắt nhỏ giọng nói. Ngoan, không ai lấy con, em có tỷ rồi, đừng khóc nữa, ngủ tiếp đi. Dạ Xi gật đầu sau đó ngủ sâu đi. Titan lấy điếu thuốc ra ban công đứng hút đôi mắt nhìn trời lạnh lẽo. Hoàng Đại Lâm được lắm, tôi cho anh mượn đôi mắt 4 năm đó, 4 năm sau tôi lấy lại. Khách chương.